Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1187, mạnh nhất khôi lỗi. Từ khi Tô Viêm đầu tiên nhìn thấy Long Chi Thành thủ hộ giả, hắn liền có một loại cảm giác quen thuộc, bây giờ trở về nhớ tới bọn họ đều là khôi lỗi thân thể. Bởi vậy có thể bảo lưu dài lâu tuổi thọ. Vĩnh sinh mặc dù là người người đều khát vọng được, nhưng là khôi lỗi cũng có một cái bằng trời thiếu hụt. Cũng không cách nào đang tăng lên cảnh giới. Đương nhiên muốn rèn đúc đại năng khôi lỗi, này quá khó khăn, loại này truyền thừa cổ xưa cũng đã sớm tuyệt diệt. Cho dù là nắm giữ loại này truyền thừa, rèn đúc đại năng khôi lỗi cũng vạn phần khó khăn. Tô Viêm cũng nắm giữ một tông khôi lỗi. Bị tiền sử lão đại ca đều nói là cả thế gian khó cầu quỷ phủ thần công bí thuật rèn đúc đi ra kinh thế khôi lỗi. Tô Viêm hiện tại có thể nhận định Long Chi Thành thủ hộ giả đều là quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi. Như vậy khôi lỗi thuật này đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Rốt cuộc chỉ bằng vào để bọn họ nắm giữ dài lâu tuổi thọ. Loại này rèn đúc thuật đủ khiến khắp nơi quần tộc điên cuồng. Tiền bối mời xem. Tô Viêm trực tiếp lấy ra con rối hình người. Hắn thấp giọng nói, vãn bối cũng nắm giữ một loại khôi lỗi, mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm ta. Ta nghĩ tu bổ tông này khôi lỗi. Tô Viêm lấy ra con rối hình người, có chút vết nứt, không biết là vì sao hư hao. Nhưng là hắn tin tưởng có thể không tiền sử lão đại ca coi trọng chí bảo. Tuyệt đối không phải dừng lại với thần vương cấp độ. Một khi tu bổ lại, khẳng định kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Này, cửu long bọn họ có chút kinh dị. Một đám thủ hộ giả dồn dập xông tới. Con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm lấy ra con rối hình người. Trong mơ hồ, con rối hình người tỏa ra một loại khí thế, tựa hồ gặp phải đồng loại, cũng tự chủ tỏa ra một loại khí thế, để Long Cửu trong lòng bọn họ nặng trình trịch, có một loại thần phục ở khôi lỗi dưới xu thế. Long Cửu hô hấp trầm trọng, khẽ quát, ngươi đưa nó kích hoạt. Vù, Tô Viêm bàn tay phát sáng, đặt tại khôi lỗi lồng ngực. Tông này vắng lặng con rối hình người trong thời gian ngắn phục sinh. Tỏa ra mạnh mẽ thần ma sức mạnh, mà khôi lỗi khí tức tăng vọt đến cực hạn lĩnh vực thời khắc. Tông này không trọn vẹn khôi lỗi, như một vị thượng cổ thần ma đang phát sáng. Tuy rằng tràn ngập vết rách, nhưng là nó ở Long Cửu trong mắt bọn họ quá cao to. Như là một vị màu đồng cổ cự nhân đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Hết sức vĩ đại, cái cảm giác này chỉ có ở bọn họ trong thế giới tinh thần mới có thể lĩnh hội được. Mạnh mẽ, khủng bố, như xé rách cửu thiên thập địa thần ma, tràn ngập kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại uy thế, để cửu long bọn họ đều đang run rẩy. Trời à, một vị thủ hộ giả run rẩy, bàn tay kích động duỗi ra, xoa xoa khôi lỗi màu đồng cổ thân thể. Run giọng nói, đây là mạnh nhất bảo liệu, cổ đồng tiên tinh rèn đúc mà thành sắc ngoài. Cổ đồng tiên tinh, còn lại thủ hộ giả kinh hãi đến biến sắc, bọn họ có thể nào không biết vật này quý giá trình độ. Mặc dù là bọn họ lão chủ nhân, sợ là đều không có tông này bảo liệu, cổ đồng tiên tinh chính là mạnh nhất hệ liệt bảo liệu. Nhưng là Tô Viêm lấy ra khôi lỗi. Dĩ nhiên là lớn như vậy khối cổ đồng tiên tinh rèn đúc mà thành. Tô Viêm bọn họ mê man, cũng chưa từng nghe nói cổ đồng tiên tinh đến cùng là cái gì vật liệu. Nhưng là có thể xé rách loại vật liệu này, đến cùng là mức độ nào binh khí? Khó mà tin nổi, đến cùng là cái gì binh khí? Xé rách cổ đồng tiên tinh, dẫn đến uy năng trôi đi. Cửu Long run giọng nói, ta xem này rèn đúc công nghệ, nên cũng là quỷ phủ thần công hệ liệt. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết mạnh nhất mấy cái khôi lỗi? Từ một đám này đại năng khôi lỗi trong thần thái nhìn thấy chấn động. Doãn Y Tư bọn họ đều kinh hãi. Khôi lỗi này là cái gì cấp độ? Lẽ nào là một loại vượt qua đại năng cấp độ khôi lỗi? Những người bảo vệ này kích động nghị luận. Tô Viêm không nhịn được đánh gãy. Chư vị tiền bối, khôi lỗi này xác thực là quỷ phủ thần công hệ liệt. Như vậy các ngươi, điều này cũng không cái gì không thể nói. Cửu Long trầm giọng nói, chúng ta xác thực là quỷ phủ thần công rèn đúc mà ra khôi lỗi. Quy cách không cao cũng không thấp. Này quỷ phủ thần công chính là thế gian vĩ đại nhất rèn đúc thuật. Bởi vì có thể rèn đúc ra cấm kỵ khôi lỗi. Nghệ viên bọn họ trố mắt ngoác mồm. Rèn đúc cấm kỵ khôi lỗi. Bọn họ xác định không có nghe lầm. Thế gian này có rèn đúc thuật. Có thể chế ra loại này cấm kỵ khôi lỗi. Truyền đi ai dám tin tưởng. Thật ra, đại lực líu lưỡi nói. Vậy các ngươi lão chủ nhân, vì sao không rèn đúc ra một đống lớn cấm kỵ khôi lỗi đi ra? Còn sợ gì vực ngoại đại địch? Nghe vậy, Long Cửu nhìn một chút đại lực, như là ở xem một cái kẻ ngu si. Hừ nói, rèn đúc một cái cấm kỵ khôi lỗi. Các ngươi có biết là cỡ nào khó khăn? Tiêu tốn tài nguyên khó có thể đánh giá. Thậm chí cần hy thế bảo liệu. Mỗi một loại bảo liệu đều là cấm kỵ mệnh căn. Vậy nói như thế, ta khôi lỗi là cấm kỵ khôi lỗi. Tô Viêm hỏi, khó nói, chúng ta chưa có tiếp xúc qua loại này khôi lỗi. Long Cửu nhìn chằm chằm màu đồng cổ con rối hình người. Kích động nói, đây chính là cổ đồng tiên tinh. Này là thế gian mạnh nhất bảo liệu. Có thể nói cả thế gian khó cầu. Ta cảm thấy hắn như là quỷ phủ thần công hệ liệt truyền thuyết mạnh nhất mấy cái khôi lỗi một. Trong quỷ phủ thần công lại là một vị thủ hộ giả mở miệng. Khởi nguyên năm tháng cực kỳ cổ xưa. Thậm chí không thuộc về chúng ta một giới này. Chúng ta lão chủ nhân nắm giữ quỷ phủ thần công. Không tính được cao cấp nhất. Nhưng cũng không kém. Đây là vực ngoại truyền thừa. Bọn họ trước đây nghe lên Cửu Long đã nói, quỷ phủ thần công rèn đúc thần vương khôi lỗi đều cực nhỏ. Bình thường chỉ là rèn đúc đại năng trình độ, đương nhiên cấm kỵ cấp độ khôi lỗi cũng có, bất quá rất ít, thậm chí truyền thuyết, mạch này đã từng rèn đúc ra mạnh nhất khôi lỗi, vượt qua người nhận thức phạm vi, khó có thể tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Có thể tuyệt đối có hủy thiên diệt địa cái thế thần uy. Hiện nay bọn họ nhìn thấy lấy cổ đồng tiên tinh rèn đúc khôi lỗi. Bởi vậy cảm giác nó rất khả năng là trong truyền thuyết mạnh nhất khôi lỗi. Điều này cũng, nghệ viên đều ngơ ngác thất sắc. Đây thật sự là kiếm bộn rồi. Khôi lỗi này nếu như thật phục hồi như cũ, rất khả năng so với cấm kỵ còn đáng sợ hơn. Nếu như có thể chữa trị hắn, chẳng lẽ có thể vô địch thiên hạ? Tô Viêm đều tóc gáy dựng thẳng. Vực ngoại văn minh, thật là kinh người. Liền loại này khôi lỗi đều có thể rèn đúc đi ra. Người thật là gặp may mắn, có thể được loại này khôi lỗi. Cửu Long lời nói mang theo ước ao, nói rằng, vật này, đúng là quá quý trọng. Ta một con rối đều đỏ mắt. Ngươi có thể tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài ngươi nắm giữ khôi lỗi. Xác thực là chó ngáp phải ruồi rồi. Tô Viêm gật đầu. Hắn đối với Long Chi Thành rất tín nhiệm. Đều tắm rửa Long Nguyên. Còn có cái gì không thể tín nhiệm Long Chi Thành? Tiền bối, trọng điểm là, các ngươi có thể giúp ta chữa trị sao? Tô Viêm cười khổ một tiếng. Không thể chữa trị. Nó cũng là vật vô dụng nha. Long Cửu mấy người bọn hắn thương nghị một hồi. Bọn họ đối với loại này khôi lỗi chưa có tiếp xúc qua. Cũng không có niềm tin quá lớn. Thế nhưng bọn họ có chút chắc chắn đi đầu chữa trị một phần. Nếu như có thể thành công lời nói. Như vậy tông này khôi lỗi sẽ khôi phục lại đại năng cấp độ. Cho tới tu bổ hoàn thiện. Bọn họ tự hỏi không làm được. Sợ là lão chủ nhân phục sinh cũng rất khó làm được. cần muốn cái gì vật liệu? Vãn bối hiện tại liền ra ngoài tìm kiếm. Tô Viêm tim đập thình thịch. Nếu như hắn nắm giữ đại năng lực lượng, há sợ thiên hạ quần tộc, hoàn toàn có thể ở trong vũ trụ nghênh ngang mà đi. Trước tiên không vội vã, Long Chi Thành nơi này có không ít luyện tài, rốt cuộc chỉ là tu bổ một phần, có thể dùng những tài liệu khác đi thay thế. Long Cửu đối với chuyện này cũng cực kỳ coi trọng, nói không chắc có thể tìm tòi ra một ít gì đó, để bọn họ có thể tiến một bước được tiến hóa. Tiền bối, vãn bối đối với Long Chi Thành cũng không có làm ra bất kỳ cái gì công lao, thậm chí trước còn đạt được lớn như vậy kỳ ngộ. Tô Viêm khá là thật không tiện. Long Chi Thành tồn tại mục đích chính là vì bồi dưỡng ta giới cường giả. Long Cửu ngược lại cảm thấy cũng không có gì. Hắn nói ra, một ít vật liệu mà thôi. Long Chi Thành vẫn là cầm được đi ra. Huống hồ những tài liệu này để ở chỗ này, thật sự nếu không dùng đều nhanh hỏng rồi. Hơn nữa rèn đúc khôi lỗi này, đối với chúng ta có lẽ có trợ giúp rất lớn. Người không cần có gánh nặng trong lòng. Huống hồ chưa chắc có thể thành công. Vậy thì phiền phức tiền bối rồi. Tô Viêm cảm kích nói. Chỉ là thời gian có chút trường. Phỏng chừng 1-2 năm đều rất khó hoàn công. Long Cửu nói rằng. Nói chung hiện tại còn nói không được. Các người trước tiên ở lại chỗ này tu luyện đi. Chúng ta muốn trước tiên nghiên cứu một chút. Nhìn một chút tỷ lệ thành công đến cùng lớn bao nhiêu. Đây chính là trong truyền thuyết mạnh nhất khôi lỗi. Cần thời gian dài tìm tòi mới được. Mặc dù là thất bại cũng không có gì. Khôi lỗi này chẳng khác nào bất diệt thể. Sợ là thế gian không có vật chất có thể triệt để phá hủy con rối hình người. Liền như vậy, Cửu Long bọn họ tìm cái địa phương. Nghiên cứu con rối hình người. Ta cần bế quan một chút thời gian. Tiêu hóa được Long Nguyên. Tô Viêm ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Phong ấn thân xác thả ra. Trong thể xác hiện ra rừng rực thần quang. Cửu Long dâng lên bản mệnh tinh hoa. Mặc dù là cực nhỏ một phần. Đối với hiện tại Tô Viêm cũng là một việc đại tạo hóa. Trong cơ thể hắn tinh huyết cuồn cuộn. Thần vương thân xác phát sáng. Phụt lên ở giữa, khắp nơi đều đang nổ vang. Đại ca thân xác qua biến thái, được Long Nguyên bổ dưỡng. Ta đánh giá sẽ ở trong vòng mấy tháng. Thế lực tăng vọt một đoạn dài. Đại lực hưng phấn nói. Như vậy tới nay, đại ca ở thần vương cảnh giới tích lũy. Đầy đủ bớt đi 10 năm khổ tu. Tương lai tiến quân đại năng thời gian cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Đúng đấy. Thần vương cảnh mỗi một cái cảnh giới nhỏ tu hành tiến độ đều quá chậm rãi rồi. Nghệ viên tỏ rõ vẻ ước ao, lập tức cười khổ nói, chúng ta cũng dành thời gian đi thật tốt tìm hiểu Long Chi Thành truyền thừa. Nếu như tùy ý Tô Viêm tiếp tục tăng lên, chúng ta cùng hắn chênh lệch liền càng lúc càng lớn rồi. Không có chuyện gì, sau đó trời sập xuống, cái cao đẩy. Doãi Y Tư cười tủm tỉm, lần này tới Long Chi Thành, đúng là thu hoạch trọng đại, bảo tài tìm tới, Tô Viêm khôi lỗi vấn đề cũng phải đến giải quyết, thậm chí Tô Viêm cũng có thể ở trong thời gian ngắn. Tích lũy đến đủ mạnh thần vương gốc gác, rốt cuộc đối với đạo pháp mà nói, Tô Viêm cũng đã có rồi cảm ngộ vũ trụ áo nghĩa trình độ. Nếu như cơ thể hắn tu hành đuổi kịp, như vậy Tô Viêm chắc chắn, ở ngắn ngủi mấy năm, tu luyện tới thần vương cảnh đỉnh phong. Thông thường mà nói, từ thần vương cảnh tu luyện tới thần vương cảnh đỉnh phong, tiêu tốn 10-20 năm, đã là một cái cực kỳ biến thái tốc độ rồi. Trong lịch sử cũng có một năm một cái cảnh giới nhỏ nghịch thiên ngút trời tiến độ. Nhưng là lần này Tô Viêm thu hoạch đại kỳ ngộ. Chắc chắn ở ngắn ngủi mấy năm, đem thực lực tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong. Như vậy đại năng khoảng cách hắn thật không xa rồi. Thời gian vội vã mà qua, loáng một cái chính là 3-4 tháng đi qua rồi. Long Chi Thành đến rồi một ít khuôn mặt mới, trong cơ thể chảy xuôi chân long huyết thống. Bất quá trong thành thủ hộ giả thất vọng, bọn họ chờ mong chính là chân long một mạch thuần chính nhất huyết thống. Đáng tiếc phóng tầm mắt toàn bộ thịnh thế, căn bản tìm không được chân long bộ tộc này rồi. Long Chi Thành tồn tại ý nghĩa dần dần hạ thấp rồi. Nếu như bảo tài có thể thuận lợi thu hoạch cuối cùng truyền thừa, như vậy Long Chi Thành sợ là muốn triệt để đóng rồi. Một ngày này, Tô Viêm chuyển tỉnh, luyện hóa hết thảy Long Nguyên Tinh Hoa. Hắn không chuẩn bị ở Long Chi Thành ở lâu. Hắn muốn đi vực sâu, đi tra xét cái rõ rõ ràng ràng, nhìn một chút Trương Lượng đến cùng có hay không chết đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.